Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1844. Chương 1844. Người trước nhìn tin tức đi. Hoa Hạ sứ đoàn người đều đi theo Lâm Thành Phi, đến cửa lên phi cơ, một đám người người Hàn Quốc cũng chỉ là giật mình một lát sau thì ào ào bận rộn gọi điện thoại, gọi xe cứu hộ, còn có hỗ trợ kiểm tra nam nhân kia tình huống. Nhiều người hơn vẫn tại chửi ầm lên, cứ như vậy người cũng xứng là một cái thầy thuốc. Nếu như vị huynh đệ kia thật ra chuyện, ta cam đoan về sau gặp hắn một lần mắng hắn một lần. Người Hoa thì cái này đức hạnh, ta nhổ vào, nói thế nào đây đều là một cái mạng, hắn sao có thể thờ ơ. Thế nhưng là, mặc kệ bọn hắn nói thế nào làm sao mắng, Lâm Thành Phi cũng là đều không quay đầu lại, lại hướng bên này nhìn lên một cái. Xe cứu hộ đến rất nhanh, đại khái là hơn 10 phút bộ dáng, thì có thầy thuốc mang theo đội y tế, dơ lên băng ca, vội vã chạy tới. Bệnh nhân tại cái này, ở đây, nữ nhân kia vội vàng đứng lên, hướng về phía đội ngũ y tế ngoắc nói. Rất nhanh, hai cái thầy thuốc liền đến bên người nàng. Bọn họ xem xét cái này nam nhân sắc mặt, thì biến nhan sắc, ngồi xổm người xuống, đối nam nhân làm các loại cơ bản nhất kiểm tra. Các loại tất cả trình tự đều làm còn về sau, bọn họ mới thở dài một hơi. Còn tốt không có trở ngại. A, nữ hài kinh thanh hỏi. Thầy thuốc, hắn cái này là làm sao? Mới vừa rồi còn thật tốt, đột nhiên cứ như vậy. Bên trong một tên đại khái 50 tuổi trên dưới lão thầy thuốc, nhìn chằm chằm nam nhân kia mặt, trầm giọng nói ra, ngộ độc thức ăn, mà lại, rất độc, phát tác lên thật nhanh. Còn tốt có người đối với hắn làm đặc biệt bảo vệ quản lý, lúc này mới tạm thời bảo vệ hắn tánh mạng. Không phải vậy nói, hắn đã sớm một mệnh ô hô. Tại chỗ người, vị nào là Hàn Quốc y? Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Hàn Quốc y, không có a. Nếu có nói, vừa mới sớm liền bắt đầu trị liệu, cái nào còn cần đến chờ các ngươi tới. Lão thầy thuốc nhìn lấy những người này sắc mặt, không khỏi kinh ngạc nói. Không có, mới vừa rồi là ai vì bệnh nhân làm cấp cứu? Không có a, nữ nhân kinh dị nói. Từ nhỏ Quang phát bệnh đến bây giờ, không có người vì hắn làm qua bất cứ chuyện gì. Cái này kỳ quái, lão thầy thuốc cau mày, một bộ trăm bề không được giải bộ dáng. Theo ta vừa mới kiểm tra, vừa mới cần phải có người lấy thủ đoạn đặc thù, phong bế bệnh nhân mấy cái huyệt đạo, để độc vật không đến mức nhanh chóng lan tràn đến toàn thân huyết dịch. Cho nên, bệnh người mới có thể trông đến chúng ta tới a. Ta không có khả năng nhìn lầm a. Nữ người ánh mắt sáng lên, bật thốt lên, chẳng lẽ là hắn? Người khác cũng tất cả đều hai mặt nhìn nhau, lẩm bẩm, không, không thể nào. Lão thầy thuốc hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Nữ nhân một mặt do dự nói ra, vừa mới, Hoa Hạ Lâm Thành Phi ở chỗ này qua. Bất quá, hắn chỉ là nhìn xem tiểu quang tình huống, cũng không có xuất thủ a. Mặc kệ ta làm sao khẩn cầu, hắn cũng là không chịu cứu tiểu quang. Ngươi liền không có sai. Lão thầy thuốc gật đầu nói, ta tuy nhiên cũng 10 phần chán ghét Lâm Thành Phi người này, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn y thuật hết sức lợi hại, riêng là châm cứu chi thuật, càng là đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ, hắn hoàn toàn có thể làm được. Thần không biết quỷ không hay phong bế vị bệnh nhân này huyệt vị. Nữ nhân vẫn là có chút không dám tin tưởng, thế nhưng là, vì cái gì a? Nếu như hắn đồng ý giúp đỡ nói, ta sẽ 10 phần cảm kích. Hắn vì cái gì không chịu thừa nhận? Lão thầy thuốc từ tốn nói, hết thầy có thật học thực tài liệu người, tất cả đều tâm tàng ngạo khí. Chúng ta Hàn Quốc như thế đối với hắn Lâm Thành Phi, hắn lại làm sao có thể xuất thủ cứu chúng ta Hàn Quốc người? Liền xem như muốn cứu, cũng không thể cứu a, bởi vì cứu, chẳng khác nào hướng chúng ta Hàn Quốc cúi đầu, lấy cái kia cuồng ngạo tính cách, chỉ sợ tình nguyện đi chết, cũng sẽ không nguyện ý hướng tới chúng ta chịu thua a. Nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, thật sự là hắn cứu Tiểu Quang. Tuy nhiên ta rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, sự thật chính là như vậy. Lão thầy thuốc nói ra, một đám người tất cả đều trầm mặc xuống, trong lòng bọn họ như là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, nguyên lai, vừa mới bọn họ thống Mạ Lâm Thành Phi, đã yên lặng, vì vị này Hàn Quốc bệnh nhân, làm nhiều chuyện như vậy, nguyên lai, hắn cũng không phải là giống hắn mặt ngoài nói như thế. Thấy chết không cứu, nguyên lai, cho tới nay, đều là bọn họ tại cố tình gây sự. Rất nhiều người, đều tại lúc này, trong lòng dâng lên một tia áy náy, một tia đối Lâm Thành Phi áy náy. Dạng này Lâm Thành Phi, giống như cũng không phải như vậy làm cho người ta chán ghét. Lập tức liền muốn đăng ký thời điểm, Hà Tâm Ngôn hỏi lần nữa, Lâm Thần Y, ngươi thật không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Một mình ngươi ở chỗ này, rất nguy hiểm a. Hà Thanh Thiển gật đầu nói, đúng vậy a, người ở đây, đều đem ngươi trở thành làm cừu nhân. Ngươi tùy tiện tại trên đường cái đi hai vòng, đoán chừng thì có thể đụng tới mấy trăm muốn đánh ngươi giết ngươi người. Ngươi không sợ chúng ta đều sợ. Lâm Thành Phi khẽ cười nói, ngươi là cảm giác đến bọn hắn đánh ta vẫn là giết ta. Cái này, Hà Thanh Thiển thần sắc trì trệ, nói không ra lời, Lâm Thành Phi dạng này biến thái, không khi dễ người khác cũng đã là người khác thắp nhang cầu nguyện. Người khác đâu có thể nào khi dễ hắn. Đã như vậy, Lâm Thần Y, chúng ta thì đi trước một bước. Tần Hướng Vinh vừa chắp tay, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày khác tại kinh thành gặp nhau, chúng ta nhất định phải nâng cốc ngôn hoan, không say không nghỉ. Lâm Thành Phi gật đầu nói, nhất định. Một đám người rốt cục lên phi cơ, Lâm Thành Phi chậm rãi hướng ngoài phi trường mặt đi đến, một thân một mình, trong lòng của hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Về sau, rốt cục có thể không cố kỵ gì. Lâm Thành Phi đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn chỗ phương hướng. Khóe miệng hơi vểnh, tiếp đó, ta thì bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Lâm Thành Phi muốn trực tiếp giết tới Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Triệu Định An nói tới qua vị đại nhân vật kia, thì lập tức bỏ đi dạng này cách nghĩ. Vị đại nhân vật kia có thể thỉnh cầu thập đại môn phái người, nhất định không phải cái gì nhân vật đơn giản, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Không phải vậy, Lâm Thành Phi trận này oanh oanh liệt liệt báo thù hành động, chỉ sợ cũng biến thành ngàn dặm tặng đầu người, truyền đi còn không phải bị người cười đến rụng răng. Hắn chính đang hướng ra bên ngoài đi tới, sau lưng lại truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Sau đó, một cái khác mười phần thanh thúy âm thanh vang lên đến. Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi hơi có chút hiếu kỳ. Tại cái này Hàn Quốc sân bay, nghe được tiếng hoa cơ hội thế nhưng là ít càng thêm ít. Mà lại, cái này tiếng hoa nói còn mười phần không chính cống, mang theo một cỗ Hàn Quốc tiếng địa phương vị. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi bật cười lớn. Là ngươi a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta mới từ Nhật Bản trở về. Nữ hài đối với Lâm Thành Phi cười một chút, nói ra, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Lâm Thành Phi kỳ quái nói, ngươi vẫn luôn tại Nhật Bản. Đúng vậy a, không nhìn tin tức, không nhìn a. Nữ hài so Lâm Thành Phi còn tốt hơn kỳ. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lâm Thành Phi vội vàng nói, vậy ngươi vẫn là xem trước một chút tin tức đi. Sau khi xem xong,